Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bekodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Vương dân binh tiếng giống giận đâm rách bầu trời đêm, ở điểm giao dịch bên ngoài kinh vang, vốn là huyên náo ban đêm, giống như sôi trào mặt nước, bị người lần nữa tăng thêm một cái củi đốt. Ninh Giang quay đầu nhìn, dụng cụ nhìn ban đêm lên ống kính bị máu đen dính đặc biệt mơ hồ. Tay trái dùng sức lau chùi, như cũ sền sạch dính ở trên mặt kiếng. Cái này làm cho hắn vô cùng cuống cuồng. Một cái lấy xuống dụng cụ nhìn ban đêm, cả người bay ngược về phía sau. Tầm mắt đã ở tháo xuống dụng cụ nhìn ban đêm sau đổi được rộng rãi. Một bên trong ánh đèn một hàng cự thú, thu hết vào mắt, đồng ruộng xa xa, thi chuột thú bên trên phía sau. Một hàng dữ tợn xà tích thú yên lặng đứng ở bùn trong. Một hơi một tí, tựa như đang đợi cái gì. Lui, Ninh Giang một tiếng giống to. Hắn trong đầu quyết sách để cho hắn hạ định chủ ý. Ở bùn như vậy trong sân chiến đấu, bọn họ không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Rời động tầm mắt đều bị hạn chế. Còn đối phó thi chuột thú còn có thể ngăn cản. Nhưng là xà tích thú như vậy quái vật, đã liền bọn họ như vậy đặc thù người dị hóa cũng khó đối phó. Bây giờ hắn ý tưởng chính là buông ra phòng thủ, dựa vào điểm giao dịch mặt đường, hoặc là bỏ vào điểm giao dịch bãi đậu xe, để cho điểm giao dịch tất cả người sống sót, tất cả chiến lược ra để ngăn cản. Ở Tưởng Sơn mau sắp đến trong đoạn thời gian này, coi như liều mạng thương vong cũng phải ngăn cản chúng. Dẫu sao Ninh Giang biết, bọn họ ba người cũng là không đỡ được nhiều như vậy thú nhân hóa. Nếu như cắn răng chống cự, bọn họ đều sẽ chết. Ninh Giang tiếng gào dị thường rõ ràng, Trần Long Quang đầu quyền đều là hất ra bên người thú nhân hóa. Lui về phía sau, bọn họ cũng nhìn thấy xà tích thú, một xe phân khối lớn xà tích thú, liếc mắt số lượng xấp xỉ 10 con. TT, Thanh Thúy hí, đang tại công kích thì chuột thú tựa như bị người khống chế vậy. Đều dừng lại công kích và rời động, vậy lui về phía sau. Cái này làm cho Mạch Tử các người cũng theo đó sững sốt một chút. Trong trạng thái chiến đấu bọn họ đã có chút mệt nhọc đối phó, xốc xếch và dính đầy máu đen thân thể, cùng với run rẩy nắm chảm mã đao hai tay, là bọn họ bây giờ nhất là trực quan biểu hiện, cùng với có chút huynh đệ trên mình không lớn không nhỏ vết thương. Còn có tàn phá quần áo, hắn lúc này cửa đối mặt lớn như vậy lượng thi chuột thú, cũng không dễ dàng. Ninh Giang kéo có chút kháng cự quang đầu quyền, hướng trên quốc lộ phóng tới. Quang đầu quyền tính tình hắn rõ ràng, cho nên đang kêu ra lời nói sau thời gian đầu tiên liền chào hỏi hắn. Quang đầu quyền lúc này dị hóa đã suy thoái, đổi trở về nhân loại bình thường dáng người. Tất cả đặc thù người dị hóa tất cả đều là có thời gian hạn chế. Mặc dù không có đặc định thời gian tỏ rõ, nhưng là chính bọn họ đang chiến đấu tiêu hao thể lực năng lượng, cũng có thể cảm nhận được dị hóa kéo dài biến hóa. Đi trong cứ điểm mặt đi. Ninh Giang hướng về phía một bên Trần Long và Lão Vương đầu, cùng với trên đường xe chạy Mạch Tử các người hét. Rất nhanh mấy người cũng nhanh chóng lui về trên đường xe chạy. Lầu cuối, Trương Thanh Dương khống chế đèn pha và cổng chào bên trên mấy ngọn đèn quang, là bọn họ chỉ rõ tuyến đường. Tất cả mọi người đều dồn dập thở hổn hển, nhất thời kịch liệt chiến đấu, để cho bọn họ tiêu hao thể năng tốc độ cực nhanh. Khô miệng khô lưỡi, trên mình chiến đấu sinh ra tiêu hao, để cho bọn họ trong bụng đều bắt đầu một loại đói bụng vi diệu thể hiện. Thanh Dương, ngươi liên lạc Bảo Huy, mẹ nó hắn tìm người đâu? Ninh Giang ngẩng đầu hướng về phía khách sạn lầu cuối giống to. Tiếng gào một phiến tức giận, chiến đấu đến bây giờ, tất cả mọi người đều tiêu hao nhiều thể lực, Lão Vương đầu và Quang đầu quyền liền dị hóa đều đã không khống chế được. Trần Long vậy không sai biệt lắm. Trên người miếng vảy cùng với tan đi. Cái này đều phải cần nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng. Trương Thanh Dương nghe được Ninh Giang tiếng gào. Hắn móc ra điện thoại vô tuyến bắt đầu gọi Bảo Huy. Hiện đang chiến đấu ở lúc mấu chốt. Xà Tích Thú đã ra sân. Lầu dưới những người này. Có thể không gánh nổi những quái vật này công kích. Cần người giúp đỡ. Huy ca, ngươi, ngươi thế nào? Giang ca mẹ nó mau không gánh nổi. Xà Tích Thú tới. Tốt lắm, ta đến. Điện thoại vô tuyến bên trong Bảo Huy thanh âm truyền ra. Trương Thanh Dương vội vàng đỡ tường rào nhìn xuống dưới. Quả nhiên cổng chào vậy xông ra một đoàn người sống sót. Hướng Ninh Giang các người chỗ ở sân bay quốc lộ đi tới. Có thể thấy số người không nhiều. Mấy chục người số người. Tương đối so sân bay đổi trác cứ điểm thống kê mấy trăm số người. Có thể vừa mới tới 10% chừng. Bảo Huy, làm sao mới như thế chọn người? Ninh Giang thấy được đám người, nhưng nhìn Bảo Huy phía sau mới 20 mấy người đội ngũ. Có chút ra hắn ý liệu, Bảo Huy ngậm thuốc lá, tay trái nắm chảm mã đao, ngực khoác một cái áo choàng dài, mà ngực áo sơ mi trắng nút cài đã tháo ra, lộ ra cường tráng bắp thịt ngực. Hắn bất đắc dĩ khoát khoát tay, sợ chết quá nhiều người. Nguyện ý tới đoàn đội, cũng chỉ là phái bọn họ người dị hóa tới đây. Người bình thường quả thật tới đây chính là tự tìm cái chết. Có như thế những người này đã rất tốt. Ninh Giang nhìn Bảo Huy người phía sau nhóm, làm đầu một người phụ nữ, hấp dẫn hắn chú ý. Dường như người phụ nữ này hắn ở Sa Hà gặp được. Còn nói qua xúc phạm hắn nói tiếng nói, đám người xấp xỉ 20 mấy người. Đều là trang bị đầy đủ hết. Có thể từ trong ánh đèn nhìn ra một ít khuôn mặt quen thuộc. Cho biết Sa Hà tin tức Diệp Tiểu Thiên. Còn có võ quán Mộc Ngư Mục Dư. Chờ một chút. Bỗng nhiên. Chỉ gặp ánh đèn một cướp. Hướng xà tích thú đứng ruộng đất đã qua. Những cái kia xà tích thú bắt đầu từ từ đến gần. Quang đầu quyền lúc này ngồi dưới đất. Từ bên cạnh dân binh đoàn mấy đội nhân viên vậy. Cầm tới một ít bánh mì đùi gà, lúc này tránh đại cà lăm trước, chạy mất mồ hôi và thể lực. Hắn cần bổ sung, bụng lặp đi lặp lại cảm giác đói bụng, để cho hắn muốn ăn ít thứ. Trần Long vậy cầm một chai nước uống, bất quá hắn trên người trần trụi, phủ đầy mồ hôi, nhíu chân mày, cũng là tô điểm bầu không khí khẩn trương. Tê tê, loại rắn tiếng hí ngay tức thì vang lên. Xà tích thú đột nhiên tăng tốc độ hướng bọn họ vọt tới. Mà chúng bên trên thi chuột thú. Phân tán ra hướng điểm giao dịch các ngõ ngách phóng tới. Giống như có người chỉ huy bầy thú. Chiến lược cường hãn xà tích thú tới công phá người sống sót chống đỡ. Mà thi chuột thú như vậy công binh. Đi tập kích bọn họ cứ điểm. Xê mẹ nó. Mọi người cẩn thận. Ninh Giang một tiếng giống to. Vậy biểu thị chàng này kịch liệt chiến đấu. Lần nữa bắt đầu. Trần Long một tiếng gầm nhẹ. Dị hóa lần nữa mở ra. Hướng dẫn đầu vọt tới xà tích thú phóng tới. Trong tay chảm mã đao kịch liệt về phía trước. Ninh Giang theo sát phía sau. Bảo Huy run một cái trên người áo choàng dài. Theo áo choàng dài đánh mất. Áo sơ mi trên người cũng bị hắn tháo ra. Dị hóa. Cả người kịch liệt run rẩy hắn. Cái trán tóc chìa chìa ra bắt đầu gồ lên. Hai cái sừng nhọn bắt đầu toát ra. Sau lưng ác quỷ xăm như cũ hung mãnh. Đen nhánh da và lông. Phủ đầy hắn vậy cường tráng thân thể. Không cần lời nói. Hắn cởi ra vỏ đao vọt tới trước. Người phía sau nhóm mặc dù sợ hãi do dự. Vậy như cũ hiện ra các loại biến hóa. Đi theo hắn về phía trước. Mọi người đều biết, ngày hôm nay như vậy chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Nếu đi theo, thì phải chiến, nếu không cùng thú nhân hóa đánh chết tất cả mọi người. Bọn họ cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Lâm Tam Pháo nét mặt hưng phấn, lộ vẻ được có chút quái dị. Người phụ nữ này cao lớn, vóc dáng phối hợp tròn vo gương mặt, giống như một ngu đại tỷ vậy. Chẳng qua là hai tay và trên người quần áo đột nhiên phủ đầy ánh sáng màu bạc, hiện lên nàng bất phàm. Nàng điểm xuống mặt đất, cũng theo đó lao ra, sau lưng đồng bạn cũng ở đây nàng cỡ đó, xông ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên, Mục Dư, cùng với cầm thái đao một người đàn ông, vậy mỗi người thi triển biến hóa, lục tục xông ra ngoài, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.